Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, Phượng Linh Chi Mê, 1, chương 436, Phượng Linh Chi Mê, 1, sao tốt lắm, các người đều đi ra ngoài đi, đêm nay ta liền ở trong này nghỉ ngơi, Trọng Quỳ vẫy vẫy tay, nhường Thanh Đồng bọn họ đều rời đi, bản thân thổi đăng nằm xuống. Đây là trong viện khách phòng, bản thân giường bị đàn cửu chiếm lấy, tự nhiên chỉ có thể khác tìm hắn chỗ, cũng may Trọng phủ cũng đủ lớn, không lo trụ địa phương, đợi đến bên ngoài sinh lợi dần dần nhỏ sau, Trọng Quỳ mới đứng lên, thay màu đen y phục dạ hành, vụng trộm lặn ra đi, hôm nay thừa tướng trong phủ yến hội, Trọng Phong cao hứng, chấp thuận sở hữu môn khách đều nghỉ ngơi một ngày. Bọn họ có lẽ đều tự về nhà, có lẽ sớm đã nghỉ ngơi. Trọng Quỳ nhớ được ngày đó đến thời điểm, gặp vài người đàm luận quá Phượng Linh cùng Hắc Ngọc sự tình. Trọng Phong làm cho bọn họ tìm kiếm mấy thứ này, nhất định sẽ có cái gì ghi lại đi. Trọng Quỳ rất nhanh liền đi đến khách viện, nơi này bình thường đều là môn khách nhóm ở lại. Phòng thủ cũng không nghiêm mật, nơi nơi đều là tàng thư lầu các. Bên trong chồng chất đại sấp thẻ tre cùng quyển trục. Mỗi một gian đi qua, không có gì phòng thủ, nàng muốn tìm gì đó không có khả năng ở trong này. Rốt cục, phía trước mơ hồ có bóng người đang đi lại, Trọng Quỳ ngừng một chút, phát hiện chẳng phải cao thủ, chính là trong phủ tầm thường hộ vệ. Trọng Phong chuyện này làm được thập phần giấu kín, cũng không có nhân biết Phượng Linh cùng Hắc Ngọc là cái gì. Bởi vậy cũng căn bản không biết hắn đang tìm cái gì. Bởi vậy, nghiêm mật phòng thủ ngược lại hội chọc người hoài nghi, vừa vặn, sẽ đối phó cao thủ cũng làm cho người ta thật đau đầu đâu. Rất lạnh à, khối này muốn bắt đầu mùa đông thôi, đúng vậy, gần nhất một đoạn thời gian đều rất lạnh à, chỉ sợ năm nay mùa đông cũng sẽ rất lạnh đi, đêm nay thay quân chi hỏa, đi uống điểm nhi rượu, đúng vậy. Thủ này phá thư viện cũng không có gì dùng, hộ vệ nhóm cũng tùng rời giạc tán cho chuyện thiên. Không có cảnh giới chi tâm mơ siêu bỗng nhiên, một trận gió thổi tới, cửa sổ phanh, một tiếng bị thổi khai, đánh vào trên vách tường. Vài cái hộ vệ liền phát hoảng, ào ào quay đầu đi, chợt lóe cửa sổ ở chậm rãi lay động, vừa rồi có cái gì đi vào sao? Làm sao có thể, là phong. Nào có cái gì có tốc độ nhanh vậy? Cũng là, bên trong đều là chút không đáng giá tiền phá thư quyển. Ai sẽ có hứng thú? Một cái hộ vệ đi lên đi, đem cửa sổ kéo qua đến quan hảo, liền lại tiếp tục đi tán gẫu. Mà bọn họ đều không biết, trên đời này thật sự có người giống như quỷ mị giống nhau. Đến vô ảnh đi vô tung, Trọng Quỳ giờ phút này, sớm đã đứng ở trong phòng. Bốn phía tối như mực, cái gì đều nhìn không thấy, dứt khoát có giá sách che, Trọng Quỳ lặng lẽ lấy ra một viên ngón cái lớn nhỏ dạ minh châu. Đây chính là theo nàng phòng gương đồng thượng chụp xuống dưới. Dạ minh châu quang mang thật nhu hòa, nhàn nhạt lam quang, chỉ có thể chiếu ra bàn tay đại phạm vi, sẽ không dễ dàng khiến cho bên ngoài chú ý, nàng dùng dạ minh châu chiếu. Theo trên giá sách thẻ tre một quyển bay qua đi. Một ít từ xưa điển tịch là dùng da dê cuốn cùng vải bố ghi lại. Thâm niên lâu ngày, có chút mục, phải dè dặt cẩn trọng đụng chạm mơ siêu rốt cục. Ở một chương tấm da dê thượng thấy vài cái quen thuộc từ xưa văn tự. Trọng Quỳ vội vàng bắt đến, cẩn thận phân biệt, này đó văn tự không là hiện tại thông dụng, xem ra cũng có hơn 1000 năm lịch sử. Mặt ngoài mơ hồ, chữ viết đều có chút thấy không rõ, nhưng mặt trên vài, mơ hồ vẫn là có thể phân biệt, so khá đơn giản, tự thể thế nào diễn biến, tựa hồ đều sẽ không rất thay đổi, tỉ như cửu tự, tỉ như phượng tự, bên trong tựa hồ mơ hồ có con chim bộ dáng, tối nghĩa cổ văn hoàn toàn xem không hiểu, nhưng là thật dài một chuỗi, hẳn là trọng yếu tin tức đi, hết chương.